Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1691. Chương 1691. Ta cũng muốn mát mẻ hóng mát đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Sử Đức Lượng coi như là Loan Trường Viễn người. Loan Trường Viễn là Vạn Phong nhạc phụ tương lai. Từ tầng quan hệ này lên Vạn Phong vậy không dự định đổi sương trường. TQ là một ân huệ xã hội. Ân huệ là muốn nói. Đây là đại thế không thể trách Vạn Phong tục bộ. Vạn Phong chủ yếu là muốn cùng Sử Đức Lượng bàn một chút sưởng dày tương lai phương hướng phát. Triển, Sử sưởng trường, ngài ở sưởng dày đã hơn 3 năm. Người cảm thấy chúng ta sưởng dày nên làm sao phát triển? Vạn Tổng, sưởng dày năm đó là người chủ trương gắng sức thiết lập. Thật ra thì ngươi hẳn so ta rõ ràng xưởng giày xác định vị trí. Chúng ta xưởng giày kiếm nhiều tiền, liền là giả mạo hàng giả giày cầm chúng ta phá hủy. Nếu là không có giả mạo hàng giả sản phẩm quấy nhiễu, xưởng giày một năm lời 3-4 triệu không là vấn đề. Giả mạo hàng giả vật này Vạn Phong vậy đỗ, không dứt được, chỉ có thể đề phòng. Đề phòng biện pháp chính là mở trực tiêu tiệm. Trực tiêu tiệm vậy đỗ không dứt được người khác sơn trải, nhưng có thể phát ra tiếng minh. Ở quảng cáo lý thuyết minh không trực tiêu tiệm bán ra ra sản phẩm cũng là giả mạo hàng giả sản phẩm. Từ người tiêu thụ tư tưởng lên cắm rễ chính hiệu và sơn trải khác biệt. Nếu như mọi người đồ tiện nghi liền nguyện ý mua sơn trải hóa hắn vậy không có biện pháp. Vạn Phong mấy lần phải đem hắn sản phẩm trực tiêu nhưng là đều không quyết định. Lúc này lấy xưởng giày là nhất định phải chân ướt chân ráo làm. Chỗ này quá nhỏ, đã không thỏa mãn được xưởng giày phát triển. Ta chuẩn bị ở thôn Lưu nơi đó xây hãng mới phòng. Lên mới tinh dụng cụ, vậy còn được làm lại tuyển người. Chúng ta xưởng giày mặc dù bây giờ làm K3. Nhưng cũng không quá mới hơn 500 công nhân. Người không là vấn đề. Trường kỹ thuật đồng thời tốt nghiệp người thì có 5-60. Một năm có thể tốt nghiệp 2 kỳ. Lại ở trong xã hội chiêu một ít là được. À, người trường kỹ thuật còn có làm giày. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Đằng bay trường kỹ thuật bây giờ trừ không có mở máy đào xe xúc ban. Lớp gì đều có. Loan Phượng và xưởng giày nhân viên phát biểu xong sau đó. Vạn Phong cầm trong xưởng kỹ thuật nhân viên thiết kế triệu tập đến cùng nhau. Mọi người khỏe. Vạn Phong một bên chào hỏi một bên tung khói. Ba cái Esmer tung hoàn liền còn dư lại một hộp. Chúng ta xưởng giày cũng nhập Phong Phượng xưởng may sau tên chữ sẽ đổi thành Phong Phượng nhà máy. Giày lúc đầu thương hiệu không thay đổi. Nhưng muốn sáng lập mới thương hiệu đi đường cao cấp, không biết mọi người có đề nghị gì không? Vạn Tổng, đi đường cao cấp chúng ta nhà máy dụng cụ liền có chút cũ kỹ. Một người kỹ thuật viên hỏi, cái này ta quên và các ngươi nói, sang năm chúng ta sẽ rời đến hãng mới đi, mới tinh nhập khẩu dụng cụ. Phương diện này các ngươi không cần lo lắng, như vậy đi đường cao cấp liền có thể suy xét. Nhưng là chúng ta dày dạng sợ là không được nha. Có chút dày dạng từ xây hãng lúc thì có. Một mực dùng đến bây giờ. Sáng tạo cái mới thương hiệu dĩ nhiên phải dùng dày mới dạng. Dày dạng ta tới phụ trách thiết kế. Các người chỉ cần ta thiết kế kiểu dáng đầy đủ là được. Yêu cầu chỉ có hai điểm, một là bền chắc, hai là ăn mặc thoải mái là được. Còn có hợp mưu hợp sức. Các ngươi cho sản phẩm mới bằng hiệu giày dạy cái tên chữ. Muốn vang dội có khi thế có thể vượt trội chúng ta TQ văn hóa nội tình. Chúng thầu người nhưng mà có tiền thưởng u, liên quan tới giày kiểu dáng. Vạn Phong nếu như thật tốt nhớ lại, nhiều không dám nói, liền nam thức mang nữ thức. Bất luận là Adidas vẫn là Nike hổ văn ngựa duệ bước. Hắn nhớ lại cái 80 đến 100 dạng hoàn toàn không áp lực nha. Coi như hắn không có mặc qua nhưng hắn vậy gặp qua. Đừng quên hắn lần trước đời cũng là thâm niên người mê đá banh. NBA hắn còn nhìn mười mấy năm nữa. họa mấy đôi giày căn bản không khó khăn gì. Phong Phượng xưởng may những cái kia vận động đồ dạo phố có nhiều ít đều là hắn vẽ ra. Vạn Phong câu chuyện truyền kỳ ở Tương Uy đó là nhà nhà đều biết. Ai cũng biết hắn cầm bút mù hoa kéo là có thể hoa kéo ra một cái bốc kim quang đại đạo tới. Cho nên, đối với Vạn Phong nói bọn họ rất tin không nghi ngờ. Vạn Tổng, chỉ cần ngươi có thể thiết kế ra để cho người trước mắt sáng lên dày dạng. Lại còn tân tiến mới dụng cụ. Chúng ta bảo đảm có thể cầm chút giày làm được lại thoải mái lại bền chắc. Vạn Phong búng tay. Được, cứ quyết định như vậy. Bất quá ở hãng mới không có lạc thành thời điểm. Các ngươi tạm thời còn dựa theo trước kia sản xuất kế hoạch sản xuất là được. Xưởng giày sự việc, đầy đủ sau này. Vạn Phong lái xe kéo Loan Phượng hồi Vịnh Nam Đài. Đến Phong Phượng xưởng may sau đó. Vạn Phong lại triệu tập Phong Phượng xưởng may ngành tiêu thụ người mở ra một xé. Lúc này hắn muốn chu đáo chính là thật thể trực tiêu tiệm chuyện. Hắn cầm mình trước kia trong lòng thiết kế xong trực tiêu tiệm kế hoạch nói thẳng ra. Nhà máy, cơ tầng đại lý, khách hàng trực tiêu kiểu mẫu. Như vậy ở giữa tóm tắt 2 đến 3 đạo đại lý nhà bán sỉ đại lý kinh doanh khâu. Có thể để cho người tiêu thụ trực tiếp thể nghiệm thế chấp ưu giá cả liêm sản phẩm. Đây là đời sau Từ Linh mấy năm mới bắt đầu ở TQ xuất hiện tiêu thụ kiểu mẫu. Quy tắc đều là viết thành thục quy tắc. Hắn trực tiếp lấy tới dùng là được. Vạn Phong cầm quy tắc nói xong. Còn lại chính là để cho hãng may quần áo nhân viên tiêu thụ tiêu hóa hấp thu sau đó đối với khách. Hàng thổi gió đến sang năm bắt đầu đầy đủ. Cụ thể thi hành và đầy đủ đây cũng không phải là chuyện của hắn. Vạn Phong tin tưởng những người này là sẽ làm xong. Trường học Tương Uy bởi vì học sinh quá nhiều duyên cớ. Vận động sẽ chỉnh đúng tiến hành 3 ngày kết thúc. Trường học Tương Uy vận động sẽ vừa kết thúc. Học tập thể dục bộ chủ nhiệm Lý Nghĩa liền đi tới tập đoàn Nam Loan tìm Vạn Phong. Hắn chính là Vạn Phong mời tới thiết kế Tương Uy toàn dân vận động sẽ tổng đạo diễn. Vạn Phong đại khái suy đoán một chút lần này toàn dân vận động sẽ quy mô. Cái này làm cho chỉ huy trường học hơn 1000 học sinh tham gia vận động sẽ Lý Nghĩa vậy ngược lại. Hít một hơi khí lạnh, nhiều người như vậy tiến vào đang thi đấu hơn nữa còn phút như thế nhiều tổ. Còn muốn ở 3 ngày trong thời gian thi đấu hoàn. Cái này hạng mục lại không thể thiết lập được quá nhiều. Vạn Phong gật đầu, ngươi nhìn dựa theo. Trường học các ngươi thi đấu hạng mục lược giảm một ít đi ra ngoài. Ví dụ như trong chạy đường dài, xem 400m và 4 ngồi 400m như vậy hạng mục giảm đi là được. Không cần như vậy nhiều. Ta sẽ cho làm ra chọn lựa. Qua 2 ngày bảo đảm cho một mình ngươi kế hoạch hoàn mỹ. Ở Lý Nghĩa trở về làm Tương Uy thủ giới, toàn dân vận động kế toán viên vạch thời điểm, Vạn Phong Hòa Bình Sơn thôn liên quan tới ở thôn Lưu xây xưởng giày đàm phán vậy triển khai. Bình Sơn thôn lãnh đạo đối với Vạn Phong có thể ở Bình Sơn thôn đất xây dựng lên xây xí nghiệp. Đó là dơ năm chi biểu thị đồng ý, Hương Ôn Lô có cái nào thôn không hâm mộ Tương Uy thôn. Đến Hương Lý lúc họp, ngươi xem Tương Uy thôn bí thư thôn trưởng ở hương trưởng bí thư trong mắt là địa vị gì? Lại xem còn lại thôn bí thư chi bộ là địa vị gì? Gõ người so người tức chết người nha. Chủ yếu hơn chính là xem người ta Tương Uy người của thôn qua được ngày gì? Nghe nói Tương Uy thôn nghèo nhất người ta bây giờ trong nhà vậy thừa dịp 20.000. Nhất người có tiền nhà phỏng đoán cũng 80-100k. Ở trong mắt người khác thuộc về xa xỉ đồ trang sức mô tô. Ở Tương Uy căn bản cũng không coi là cái gì. Hoa hậu cơ hồ mỗi nhà đều có. Thôn tiểu thụ cũng kém không nhiều là như vậy. Còn lại mấy cái nghèo đội cơ hồ mỗi một đội vậy đều có 1 năm 7-6 đài. Mà thả vào Bình Sơn thôn. Đại khái toàn thôn hoa kéo cùng nhau còn không có vượt qua 3 cái mô tô. Trong đó có một máy vẫn là Vạn Phong hắn di phu. Đều ở đây cái này một miếng đất lên kiếm ăn. Làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Còn không phải là bởi vì kém một cái Vạn Phong sao? Khi biết Vạn Phong phải đến Bình Sơn thôn Lưu làm xí nghiệp, Bình Sơn thôn bí thư Cát Hỷ Bình sống lưng lập tức liền thẳng tắp. Cũng nên bàn tới ta lão Cát ở hương trường trước mặt uống chút trà. Cũng nên ta cũng đi ra ngoài mát mẻ hóng mát đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo/tay/noi/lay/noi/mot/noi/cai/noi/ngui/noi/ngui/tsuy/thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.